Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên tai bạn mình nhỏ giọng nói thầm, sao lại thế? Phía sau cảm giác như có sát khí ấy. Một người khác cẩn thận quay đầu, vội vàng nhìn qua, nhưng cũng nhanh chóng quay đầu. Không xong, hắn chợt chợt cái đầu lắc lắc không ngừng. Là sao vậy? Người kia là ai? Chồng của Tĩnh Vân đấy. Không phải cô ấy đã đi hôn rồi sao? Nói là muốn chia tay, nhưng mà còn chưa chia tay. Người nọ cúi đầu thật cẩn thận, nói, giọng nói bị nén xuống. Mọi người ăn thạch, không quên thừa dịp trộm ngắm phía sau. Nhìn lên bắt gặp sắc mặt sáng chấn, là bọn họ lập tức rơi xuống vực. Xem ra Tĩnh Vân đến giờ vẫn là hoa đã có chủ, mà cái tên chủ kia hình như cũng không nguyện ý để thoát đóa hoa này. Trên thực tế thì nhìn ánh mắt sang chấn giống y như muốn lột xa của bọn họ vậy. Trải qua một lúc lâu suy nghĩ thận trọng, đám đàn ông trẻ tuổi quyết định rằng cái mạng nhỏ là quan trọng nhất. À này, Tĩnh Vân, chúng tôi còn có việc. Đúng vậy, đúng vậy, em Tĩnh Vân à, chúng tôi còn có việc. Người nọ hạ giọng nói, hỏi người bên cạnh. Còn có chuyện gì sao? Ông bạn thọ cho hắn một cước, mặt vẫn duy trì nụ cười. Cảm ơn thạch của em, nhưng mà thật sự là bọn anh ăn không vô. Tĩnh Vân chớp mắt, nhìn đám người đang nói, nóng lòng rời khỏi. Thế bao giờ mới trở về ăn được? Không cần, không cần. Đám đàn ông trẻ mang hai tay của loạn, không dám vọng tưởng đến việc tiếp cận Tĩnh Vân, cũng không dám lại nhúng chạm món thạch kia. Người nào người nấy bước chân không ngừng, chạy nhanh như chớp. Nàng nhíu mày, nhìn bóng dáng mọi người đi xa, lại cúi đầu nhìn thạch còn thừa hơn một nửa. Giờ nàng quay đầu, nhìn thấy Sang Chấn vẫn đang đứng ở góc tường, không nói một lời nào. Nháy mắt, nàng hiểu được. Sao lại dọa khách của tôi? Nàng phẫn nộ chất vấn. Hắn nhún vai làm sao vẻ như không có chuyện gì. Sao bọn họ có việc phải đi mà? Hay cho cái đám hiểu biết thức thời, mà không hắn lại phải đi ra, từng bước ném bọn họ ra ngoài cửa. Nếu không phải anh dọa cho bọn họ sợ, sao bọn họ có thể đi gấp như thế được? Tĩnh Vân sậm chân, thở phì phì trừng hắn. Mỗi lần bọn họ đến đều ngồi chơi rất lâu cơ. Mỗi lần ngồi lại rất lâu. Đôi mắt đen nhào lại. Xem ra hắn phải mạnh tay mới được, không để cho đám tiểu tử này còn chú ý với Tĩnh Vân. Nhìn hắn dáng vẻ ra ngoài có chút đam chiêu, căn bản không tính đến việc giải thích. Tĩnh Vân trong lòng tức giận, nhặt cái túi trên sofa, xoay người đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được hai bước, Sang Chấn lập tức đã đi theo. Em muốn đi đâu thế? Ra ngoài tản bộ. Hai má nàng hơi phồng lên, không chịu nhìn hắn. Anh đi với em. Không cần. Sang Chấn nhún vai. Nàng đi rể vào, ánh mắt vẫn chừng hắn. Không được đi theo, trăm ngàn lần không được đi theo đâu đấy. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ theo ra tới cửa. Tôi không phải đã bảo anh đừng đi theo hay sao? Nàng thối lui ra ngoài cửa. Đừng luôn theo tôi như vậy. Sang Chấn vẫn nhắm mắt theo đuôi, phối hợp với tốc độ của nàng kiên quyết biểu đạt ý nghĩ không chịu để nàng một mình đi ra ngoài. Làm ơn đi, đừng theo tôi. Tĩnh Vân ngầm ra tiếng, lại phát hiện hắn vươn tay nắm lấy khuỷu tay nàng, thoải mái dẫn nàng đi trước. Nàng thở dài một hơi, cuối cùng đành buông tha. Tĩnh Vân phải cam chịu số phận. Đã sắp tới hoàng hôn, ánh chiều tà tản ra xung quanh, làm những đám mây như có viền vạn, nhìn đẹp không sao tả xiết. Tĩnh Vân cùng đi bộ về Giang Trấn, tới tận chỗ ồn ào náo nhiệt nhất của cái trấn nhỏ, còn cố ý vòng vo đi quá đầu phố. Hắn chưa từng dẫn nàng đi dạo phố mua sắm. Nghe nói đến 8 phần đàn ông đối với việc dạo phố mua sắm bị phải ôm nhiều đồ nên có thái độ e sợ tránh né. Nàng cố ý đi vào siêu thị, còn chậm rãi dùng rằng, cố ý cầm quả ớt ngọt để nhìn, hoặc là lấy nghiên cứu hạt sử dụng trên đó, cố ý kéo dài thời gian. Nghĩ chỉ một lát thôi, Sang Trấn sẽ cảm thấy không kiên nhẫn bước nữa mà xẹp đường hồi phủ. Nàng bước chậm đi, đi vào mở cái tủ lạnh phía trước, cầm hộp sữa đang chuẩn bị, nhìn ngày sản xuất, thì một cô gái đứng bên người nàng, lại hé miệng, hai mắt đăm đăm, đầu hơi ngả ra sau rồi mới. Hắt xì. Âm thanh của tiếng hắt xì kinh thiên động địa vừa mới vang lên, Tĩnh Vân đã cảm thấy bên hông có một bàn tay. Sang Trấn trong thời gian ngắn đã nhanh chóng vững vàng, đem nàng lùi ra. Sao lại kéo tôi? Nàng nhẹ nhàng dậy dụa. Em có thể bị cảm đấy. Hắn cúi mắt xuống nhìn vào người phụ nữ nhỏ bé trong lòng, nhìn thẳng hai mắt của nàng. Anh không muốn em bị cảm mạo đâu. Lời nói của Sang Trấn cùng với biểu hiện trên mặt hắn làm cho Tĩnh Vân căng thẳng. Nàng cố ý quay đầu đi, rời khỏi vòng ôm của hắn, còn không ngừng nhắc nhở với mình. Hắn chỉ quan tâm nàng, chỉ bởi vì trách nhiệm thôi. Cái nàng muốn không chỉ có trách nhiệm của hắn, mà là thật lòng nàng còn muốn chính là hắn. Tiếng thở dài nhẹ nhàng bật ra khỏi đôi môi hồng. Nàng đi đến khu đồ ăn vặt, chọn đông chọn tây đợi cho tâm tình tĩnh lặng một chút, mới dám quay đầu nhìn hành tung của Sang Trấn. Đôi mắt trong vèo vì cảnh trước mắt mà kinh ngạc đến tròn xe. Sang Trấn có thể lại cầm giỏ đồ ăn đi chọn củ cải trắng hay sao? Chỉ thấy vẻ nghiêm túc của hắn, từ từ cầm từng cái một, cẩn thận coi, kiểm tra xem củ nào củ nào còn tươi. Mất một lúc thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net